Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, chương 2704, 14 năm trước giải phẫu. Chu Lương Thần rất khổ não ngồi ở trước bàn làm việc. Không yên lòng suy nghĩ sự việc, đối mặt với Chu Xuân Dũng hùng hổ dọa người tư thế. Hắn mỗi lần mệt nhọc chạy thục mạng. Cho dù là dựa vào Khổng lão đại quan hệ liên lạc với ông chủ Trịnh, nhưng luôn là bị đè không thở nổi, vốn cho là cầm ông chủ Trịnh chiến hữu điều tới đây. Mình coi như là bán ông chủ Trịnh một cái ân huệ. Ở Chu Lương Thần xem ra đế đô gan mật sự nghiệp biên chế. Phần nhân tình này để ở nơi đâu cũng không chê nhỏ. Còn như ông chủ Trịnh vậy mặt quan hệ từ chỗ. Chu Lương Thần mặc dù chuẩn bị liếm, có thể tạm thời nửa hội còn kéo không dưới mặt tới quỳ liếm. Dẫu sao ông chủ Trịnh hắn quá trẻ tuổi, có thể phát sinh hết thảy đều cùng hắn nghĩ không giống nhau. Lưu Húc Chi ngừng lương lưu trước đi Khổng lão đại thẩm mỹ bệnh viện làm nghiệp vụ phó viện trường. Đây là Chu Lương Thần không có biện pháp giữ lại. Tổng chưa đến nỗi vì một cái Lưu Húc Chi liền cùng Khổng lão đại xé rách mặt không phải. Hơn nữa Chu Lương Thần biết, lấy Lưu Húc Chi nóng này hắn có thể làm gì, còn không phải là phía sau ông chủ Trịnh hoặc là cái đó Tô Vân ở nghĩ kế. Không thể oán thầm ông chủ Trịnh, Chu Lương Thần vẫn có chút đếm, hắn nghĩ tới nghĩ lui bắt đầu hận hận suy nghĩ Chu Xuân Dũng tới. Cái này chó ghẻ là ở ác ý cạnh tranh. Nào có tùy tùy tiện tiện liền cho một người đến từ biên cương trấn nhỏ bác sĩ phó chủ nhiệm chức vụ. Đạo lý, đây là rất không nói lý đem mình một quân. Nhưng mà Chu Lương Thần hết lần này tới lần khác không có biện pháp chút nào. Dù là trong lòng có 10.000 cái không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Chu Lương Thần suy tính rất nhiều lần. Mình mới bắt đầu ở chống động đất cứu nạn sau liền liên lạc với ông chủ Trịnh. Nhưng lại bị Chu Xuân Dũng một chút xíu kéo trở về rốt cuộc là tại sao? Mọi người cũng không phải người ngu. Hơn nữa Chu Lương Thần có thể nói là tương đương người tinh minh. Rốt cuộc nơi nào xảy ra chuyện không may hắn rõ ràng. Mình không bằng Chu Xuân Dũng người kia ra mặt dày. Vừa nghĩ đến điểm này. Chu Lương Thần cũng rất là không biết làm sao, cần thể diện hữu dụng không? Mặc dù đã sớm cho mình làm tốt lắm tâm lý xây dựng, nhưng mà Chu Lương Thần mỗi lần thời điểm mấu chốt nhất đến rồi nhưng kéo không dưới mặt tới. Hơn nữa đây đều là thứ nhì, làm Lưu Húc Chi sau khi rời đi, Chu Lương Thần mới biết cái này trung thực thật thà, nói không nhiều biên cương người đàn ông trọng yếu bao nhiêu. Cho tới bây giờ không nói mệt mỏi, giải phẫu một đứng cho tới chưa, cũng không cần Chu Lương Thần lên đài, ngồi ở phía dưới nhìn là được, nhưng mà làm Lưu Húc Chi đi liền sau đó, Chu Lương Thần chỉ có thể mang những bác sĩ khác lên đài. Trung gian lợi ích bất hòa Chu Lương Thần rõ ràng, người tuổi trẻ dùng là thật không có Lưu Húc Chi thuận tay. Tham gia loại việc này và hắn giải phẫu như nhau. Hoặc là càng khó hơn một chút, dẫu sao muốn ăn tuyến, thành tay không nhiều, Lưu Húc Chi vốn là mình nhặt được bảo, lại bị, mỗi lần nghĩ đến, Chu Lương Thần thậm chí đối với Khổng lão đại đều có một chút oán hận. Đang suy nghĩ, điện thoại chuông tiếng chuông truyền tới, Chu Lương Thần không yên lòng nhận điện thoại, nghe đôi câu sau sắc mặt hắn nhất thời liền biến, ừ, ta cái này liền đi qua. Tình huống cụ thể ta cũng không nhớ được. Ta lại xem phim nói sau. Được, sau khi cúp điện thoại, Chu Lương Thần một cái đầu biến thành hai cái lớn. Điện thoại là phòng y tế đánh tới. Nói là có một người mắc bệnh khiếu nại mình. Còn như phòng y tế nhắc tới người bệnh tên họ. Bệnh tình, Chu Lương Thần một đầu hạt xương. Một chút cũng không nhớ nổi. Không biết là kia bay tới tai vạ bất ngờ. Thật đặc biệt, gần đây chuyện gì chuyện không thuận đâu. Chu Lương Thần có chút buồn khổ nghĩ đến. Mình cái này mới vừa bị Chu Xuân Dũng làm rối một vòng. lại gặp chữa bệnh tranh chấp, hy vọng chuyện không lớn đi. Hắn chậm rãi đứng lên, nhớ lại phòng y tế tranh chấp làm khoa viên trần thuật đơn giản bệnh tình. Người bệnh nghe nói có gan quản khuếch trương, một mực đang sốt, CT hồi báo xuống ống gan cao trị giá dụng cụ. Ống gan stần hạ đã đi xuống, khiếu nại mình làm cái len sợi. Chu Lương Thần trong lòng giận dữ suy nghĩ, hắn cũng không có gấp, mà là một đường chắp tay sau lưng, từ từ đi tới phòng y tế tranh chấp làm, gánh tay thói quen là cùng Khổng lão đại học. Cũng không biết lúc nào Chu Lương Thần vậy thói quen gánh tay đi bộ. Nhất là gặp phải một ít đại sự thời điểm, bị khiếu nại, đây đối với bác sĩ mà nói là chuyện rất lớn, dẫu sao sau đó có thể cười một tiếng mất đi ân cứu. Cũng có thể càng nháo càng lớn, hiện tại hoàn hảo một chút, đi về trước nữa 5 đến 10 năm, rất nhiều nhà bệnh viện thậm chí bị thân nhân người bệnh kéo biểu ngữ. Môn trần bày quan tài, đốt giấy gây bình thường chữa bệnh chương trình cũng không cách nào duy trì. Mỗi việc lớn cần tĩnh khí, Chu Lương Thần nhắc nhở mình không thể bởi vì gần đây chuyện phiền lòng mà hơn mà vào giảm mất theo. Đi tới phòng y tế, tranh chấp làm cửa là mở, bên trong mơ hồ truyền tới khoa viên và thân nhân người bệnh tán gẫu thanh âm. Không có khàn cả giọng gào thét. Không khóc gào thanh âm, muốn đến sự việc hẳn không lớn đi. Chu Lương Thần trong lòng suy nghĩ, đi tới cửa, Chu Lương Thần thấy được một cái chừng 50 tuổi người phụ nữ ngồi ở trên ghế. Đang một cái nước mũi một cái nước mắt nói gì, còn đối với mặt tranh chấp làm khoa viên thì và nàng trò chuyện. Đây cũng là dùng trước cộng tình tâm tính lấy được cơ bản nhận thức chung. Sau đó sự việc làm sao phát triển lại một chút xíu xem. Chu Lương Thần cau mày hỏi, Tiểu Lưu, thế nào? Kêu Lưu Đức Hương khoa viên lập tức đứng lên, mỉm cười nói, Chu chủ nhiệm, vị này là ngài 14 năm trước làm qua giải phẫu một cái thân nhân người bệnh. 14 năm, cũng đặc biệt lâu như vậy, đến tìm mình làm cái len sợi. Chu Lương Thần trong lòng vốn là phiền não. Nghe Lưu Đức Hương như thế giới thiệu, nhất thời liền nổi giận. Ừ, nói một chút tình huống. Chu Lương Thần đi trên ghế ngồi xuống, xem cũng không xem cái đó thân nhân người bệnh. Và Lưu Đức Hương nói, là như vậy Chu chủ nhiệm, ta và thân nhân người bệnh trao đổi một chút. Nàng là không hiểu nổi quy trình. Lưu Đức Hương cười ha hả nói, đây không phải là ở cái khác bệnh viện lấy số xem bệnh. Nói là ống gan có vấn đề, để cho tìm trước nhất làm giải phẫu bệnh viện, sau đó đi 912, nói ngài đã điều đến đế đô gan mật tới. Chu Lương Thần có chút không nhịn được, treo ngài số vẫn còn treo không được, cũng không biết ai cho nàng ra chủ ý, sẽ tới phòng y tế khiếu nại. Lưu Đức Hương cũng là dở khóc dở cười nói một lần sự việc đi qua. Những tình huống này hẳn là mình đi tới đoạn thời gian này hiểu được. Chu Lương Thần trong lòng phán đoán, nhưng mà không có việc gì tới khiếu nại mình, còn muốn tìm mình xem bệnh, đây không phải là tinh thần có vấn đề sao? Chu Lương Thần trong lòng lại là phiền não, hắn tâm trạng tương làm không khá, người bệnh trước kia làm cái gì giải phẫu? Chu chủ nhiệm, ta đây ra lão cháu kêu cháu vui vượng. Ngươi còn nhớ rõ không? Người phụ nữ gặp Chu Lương Thần một mặt uy nghiêm và không vui. Khiếp đảm nói, ta đây cũng là không có biện pháp. Ngại quá, không nhớ. Chu Lương Thần lạnh nhạt khoát tay một cái. Ta 14 năm trước làm giải phẫu. Cái này 14 năm tiếp trần mấy chục ngàn người bệnh. Làm sao có thể mỗi một cũng nói được tên chữ gì đó? Hoa sen hương bệnh viện hương cho ta đây ra lão cháu chẩn đoán túi mật kết đá. Sau đó đi trong huyện làm giải phẫu. Giải phẫu xảy ra vấn đề. Người phụ nữ nói tiếp chuyện năm đó. Nói một chút xuống phía dưới bệnh viện làm giải phẫu xảy ra vấn đề. Suy tính phạm vi xúc hẹp rất nhiều. Chu Lương Thần lập tức nhớ tới là chuyện gì.